Chương 14. Họ không biết là cái sinh vật nào để lại mùi như vậy, nhưng họ đi theo nó. Will lớn tiếng tiếp tục. Chất giọng run run của ông không oai nghiêm như của Billy, nhưng nó có một sự khẩn khoản gấp gáp đến kỳ lạ. Mạch của tôi nhảy lên khi giọng của ông ta nhanh hơn. Họ tìm thấy dấu vết yếu ớt của mùi hương con người và máu người dọc lối mòn. Họ chắc chắn đó là đối thủ mà họ đang tìm. Cuộc hành trình dẫn họ đi xa khỏi vùng phía bắc, nên Tahawi gửi nửa đàn những người trẻ nhất trở về bến tàu để báo cáo với Tahaaki. Tahawi và hai người anh em của cậu không quay trở lại. Những người anh em trẻ hơn đi tìm người lớn hơn, nhưng chỉ tìm thấy sự im lặng. Tahaaki xót xa những đứa con của mình. Ông muốn trả thù cho cái chết của những đứa con trai, nhưng ông đã quá già. Ông đến chỗ người Matka trong bộ quần áo tang và nói với họ mọi chuyện đã xảy ra. Thủ lĩnh Matka tin vào nỗi đau khổ của ông và sự căng thẳng kết thúc giữa hai bộ tộc. Một năm sau, hai thiếu nữ người Matka biến mất trong cùng một đêm. Người Matka, những người sói quy yêu ngay lập tức, những người tìm thấy cái mùi ngọt ngọt trong làng Matka, những người sói tiếp tục đi săn. Chỉ có một người trở lại, đó là Yahauta, đứa con lớn nhất của người vợ thứ ba của Tahaaki và là người trẻ nhất trong đàn. Cậu ta mang về một thứ chưa bao giờ thấy ở quy diều, một cái xác cứng, lạnh, kỳ lạ mà cậu ta chỉ mang về vài phần. Tất cả những người mang dòng máu của Tahaaki, ngay cả những người không bao giờ biến thành sói, đều có thể ngửi thấy cái mùi sinh vật chết ấy. Đây là kẻ thù của người Matka. Yahauta mô tả lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu và những người anh em của cậu tìm ra sinh vật ấy. Kẻ trông giống như một con người nhưng lại cứng như đá hoa cương, cùng với hai đứa con gái của Matka, một cô gái đã chết, nhợt nhạt và trắng toát trên đất. Người kia thì nằm trong tay của sinh vật đó, miệng của hắn kề vào cổ cô. Có thể cô ấy vẫn còn sống khi họ đến nơi xảy ra cảnh tượng gây tởm ấy, nhưng sinh vật đó nhanh chóng chộp cổ cô gái, ném cái thân hình bất động của cô xuống đất khi họ đến gần. Đôi môi trắng toát của hắn đầy máu và mắt hắn đỏ rực. Yahauta mô tả lại sức mạnh và sự nhanh nhẹn của sinh vật đó. Một trong số những người anh em của cậu đã trở thành nạn nhân khi cậu ta đánh giá thấp sức mạnh ấy. Sinh vật đó xé nhỏ anh ta ra thành từng mảnh như một con búp bê. Yahauta và những người anh em của cậu thận trọng hơn. Họ hoạt động cùng nhau, tiến đến gần sinh vật từ nhiều phía, sử dụng chiến thuật. Họ phải đạt tới giới hạn của sức mạnh và sự mau lẹ của sói, thứ mà họ chưa bao giờ thử nghiệm trước đó. Sinh vật đó cứng như đá và lạnh như băng. Họ thấy rằng chỉ có răng của họ mới làm nó bị thương được. Họ bắt đầu xé từng mảnh sinh vật đó khi đánh nhau. Yahauta mô tả lại chuyện gì đã xảy ra. Những sinh vật đó học được rất nhanh và chẳng mấy chốc đã đối phó với chiến thuật đó của họ. Nó đặt tay vào người anh của Yahauta. Yahauta thấy một cơ sơ hở ở cổ hắn và cậu lao đến. Răng của cậu xé nát đầu sinh vật, nhưng tay của hắn vẫn xẻ vào người anh của cậu. Tahauta xẻ dọc sinh vật thành những khúc không thể nhận dạng, xé từng phần của sinh vật ra trong một nỗ lực vô vọng cứu người anh của mình. Cậu đã quá muộn, nhưng cuối cùng sinh vật đó cũng bị tiêu diệt. Hoặc là họ nghĩ vậy. Yahauta đặt sinh vật bút mùi ấy ra những trưởng lão kiểm tra một bàn tay đã bị cắt rời khỏi cánh tay cứng như đá của sinh vật. Hai phần này đụng vào nhau khi những người lớn hơn dùng cây chọc vào chúng, và cái bàn tay vươn về phía phần cánh tay cố gắng ráp lại nó. Quá kinh ngạc, những trưởng lão đem đốt những phần ấy. Khi chẳng còn gì ngoài tro, họ tách những đám tro về và cho vào nhiều túi, đem trải chúng xa và rộng, cách vài cái biển và cái ở trong rừng, vài cái ở trong hang núi. Tahaaki đeo một túi quanh cổ ông để được cảnh báo nếu sinh vật ấy cố gắng ghép mình lại một lần nữa. Will lớn dừng lại và nhìn Billy. Billy kéo một sợi dây da thuộc từ cổ ông ra. Ở cuối treo một cái túi nhỏ, đen xì vì tuổi tác. Một vài người thở hổn hển, tôi có thể là trong số họ. Họ gọi nó là sinh vật lạnh, kẻ uống máu, và sống trong sợ hãi rằng nó không chỉ có một mình. Họ chỉ có một người sói bảo vệ, Yahauta trẻ tuổi. Họ không phải đợi lâu. Sinh vật đó có một người bạn đời, một kẻ uống máu khác, kẻ đến tìm người quy diều để trả thù. Những câu chuyện kể lại rằng phụ nữ lạnh đó là người đẹp nhất mà những đôi mắt con người đã từng thấy. Cô ta trông giống như nữ thần của bình minh khi cô ta bước vào làng buổi sáng mấy. Mặt trời chiếu sáng và nó tỏa lấp lánh trên làn da trắng của cô ta, và chiếu sáng mái tóc vàng chảy xuống đầu gối ả. Gương mặt đẹp một cách kỳ diệu, đôi mắt đen, khuôn mặt trắng, một số người đã quỳ xuống lạy cô ta. Cô ta hỏi thứ gì đó bằng một chất giọng cao, trong, bằng một thứ tiếng mà chưa ai từng nghe. Mọi người đều kinh ngạc, không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Chẳng có ai mang dòng máu của Tahaki trong số những người chứng kiến ngoài một cậu bé. Cậu ta bám chặt lấy mẹ mình và kêu rằng cái mùi là mũi cậu ta đau. Một trong số những trưởng lão ở trong cùng hội đồng nghe thấy đứa trẻ và nhận ra cái gì đến với họ. Ông ta hét lên kêu mọi người chạy đi, cô ả giết ông trước. Có 20 nhân chứng chứng kiến sự tiếp cận của cô ta. Hai người sống sót, chỉ bởi cô ta bị phân tâm bởi máu và dừng lại để thỏa mãn cơn khát của mình. Họ chạy tới chỗ Tahaki, người đang ngồi trong giữa những cố vấn cùng những trưởng lão khác, những đứa con của ông và người vợ thứ ba. Yahuta biến hình sang dạng sói ngay khi anh vừa nghe thấy những tin ấy. Anh ta đi dí kẻo máu một mình. Tahaki, người vợ thứ ba của ông, những đứa con và những trưởng lão khác đi theo. Lúc đầu họ không thể tìm thấy sinh vật đó, chỉ có dấu hiệu tấn công của cô ta. Xác người nằm chết, một số đã cạn máu, rải rác dọc những con đường mà cô ta đi qua. Khi họ nghe thấy những tiếng la hét và chạy nhanh tới bến tàu, một số người quy diều đã chạy đến bến tàu để tị nạn. Cô ta bơi phía sau như một con cá mập và phá hủy tàu của họ bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc. Con tàu chìm xuống, cô ta bắt những kẻ cố bơi trốn và giết họ. Cô ta trông thấy một con sói lớn trên bờ biển và quên mất những người bơi đi trốn. Cô ta bơi quá nhanh đến mức chỉ thấy mập mờ và lên bờ, ướt sũng và lộng lẫy. Để đứng bên cạnh Yahuta, cô ta chỉ ngón tay trắng vào anh và hỏi một câu hỏi khó hiểu khác. Yahuta vẫn đợi. Đó là một cuộc chiến chắc chắn. Cô ả không phải là một chiến binh giống như bạn đời của cô ta. Nhưng Yahuta chỉ có một mình, không có một ai để làm phân tán sự giận dữ của cô ta với anh. Khi Yahuta thua, Tahaki hét lên thách thức. Ông khập khiễng đi tới và biến đổi thành hình thái cũ, một con sói mẫm trắng. Con sói đã già, nhưng đó là Tahaki, người đàn ông linh hồn. Và cơn cuồng nộ khiến ông mạnh mẽ, cuộc chiến lại bắt đầu. Người vợ thứ ba của Tahaki đã nhìn thấy con trai chết trước mặt mình. Giờ thì chồng bà đang chiến đấu, và bà chẳng có thấy một hy vọng rằng ông có thể chiến thắng. Bà đã nghe mọi thứ mà từ nhân chứng của kẻ sát nhân nói ở hội đồng. Bà đã nghe về chiến thắng đầu tiên của Yahuta và biết rằng sự phân tán của anh trai cậu đã cứu cậu. Người vợ thứ ba chụp lấy con dao từ thắt lưng của một trong số những đứa con trai cạnh bà. Họ chỉ là những đứa con non nớt, chưa trưởng thành, và bà biết chúng sẽ chết khi bố chúng thất bại. Người vợ thứ ba chạy về phía người đàn bà lạnh với con dao găm giơ cao. Người đàn bà lạnh mỉm cười, hơi sao lãng với cuộc chiến cùng con sói già. Ả chẳng hề sợ gì người phụ nữ, loài người yếu ớt hay con dao mà thậm chí chẳng có đủ gãi ngứa cho ả. Và ả có ý định giải thoát cho Tahaki khỏi cái chết. Và người vợ thứ ba đã làm một điều mà người đàn bà lạnh không hề nghĩ tới. Bà qua khuỵ xuống đầu gối mình ngay trước chân kẻ uống máu và đâm con dao vào tim mình. Máu phun ra từ những ngón tay của người vợ thứ ba và bắn vào người đàn bà lạnh. Kẻ uống máu không thể giữ được sự quyến rũ của máu tươi từ người vợ. Theo bản năng, cô ta quay về người phụ nữ đang gần chết ấy. Một giây hoàn toàn bị cơn khát chiếm lấy. Răng của Tahaki ngập quanh cổ cô ta. Đó chưa phải là sự kết thúc của cuộc chiến, nhưng giờ Tahaki không chỉ có một mình. Nhìn thấy mẹ mình chết, hai đứa con nhỏ cảm thấy phẫn nộ đến mức chúng nhảy lên trước bằng linh hồn sói của mình. Mặc dù chúng chưa trưởng thành, cùng với bố của mình, chúng giết chết sinh vật ấy. Tahaki không bao giờ trở lại bộ lạc. Ông cũng không bao giờ quay lại dạng người nữa. Ông nằm một bên cái xác lạnh giá của người vợ thứ ba, gầm gừ với bất cứ ai cố chạm vào bà, và sau đó đi vào rừng và không bao giờ quay trở lại. Mối lo lắng về những kẻ lạnh đó từ từ giảm đi. Những người con trai của Tahaki bảo vệ bộ lạc của mình cho đến khi những đứa con của họ đủ lớn để thế chỗ họ. Không có nhiều hơn 3 người sói vào thời đó, thế là đủ. Thỉnh thoảng vài kẻ uống máu đã đi qua vùng đất này, nhưng chúng rất ngạc nhiên, không nghĩ đến những người sói. Đôi lúc một người sói chết, nhưng họ không mất nhiều như lần đầu tiên. Họ đã học được cách phải đối phó với những kẻ uống máu như thế nào, và họ truyền lại những kiến thức đó. Tâm trí của người sói tới tâm trí của sói, linh hồn tới linh hồn, cha tới con. Thời gian trôi qua và những con cháu của Tahaki không hề trở thành người sói khi chúng đạt đến tuổi trưởng thành. Chỉ có những người quan trọng, khi một kẻ máu lạnh ở gần đấy, những người sói mới trở lại. Những kẻ máu lạnh luôn đi cùng một hoặc hai kẻ khác, và bầy thì quá nhỏ. Một hội máu lạnh lớn hơn tới, và ông cố của các cậu đã chuẩn bị để chiến đấu. Nhưng kẻ lãnh đạo lại nói chuyện với Ephraim Blake như một con người và đã hứa là sẽ không làm hại tới người Quy Diều. Đôi mắt vàng kỳ lạ của gã ta là một bằng chứng cho cái lý do là họ không giống như những kẻ uống máu khác. Những người sói đã đông hơn và chẳng cần phải thỏa thuận gì với những kẻ máu lạnh khi mà họ có thể chiến thắng. Ephraim đã chấp nhận và họ đã trung thành với bổn phận của họ, mặc dù sự có mặt của họ có xu hướng lôi kéo những kẻ khác. Và số lượng của họ cũng tăng lên mức mà bộ lạc chưa bao giờ từng thấy, Will lớn nói. Và trong một khoảnh khắc, đôi mắt đen của ông chìm trong những nếp nhăn cuộn xung quanh, dường như là một sự thư giãn đối với tôi. Ngoại trừ tất nhiên vào thời của Tahaki, ông nói, và sau đó thở dài. Và vì vậy những đứa con bộ lạc chúng ta mang theo một gánh nặng và sự chia sẻ hy sinh mà những người cha họ đã phải trải qua trước đó. Tất cả im lặng một lúc lâu. Những đứa con cháu đang sống của phép thuật về truyền thuyết và nhìn vào nhau qua ngọn lửa, chẳng có chút gì buồn bã trong mắt cả. Tất cả ngoài một người. Gánh nặng, anh ta nhạo báng bằng một chất giọng thấp. Thứ nghĩ nó thật tuyệt. Đôi môi dưới đầy đặn của Will hơi trề ra. Bên kia đám lửa đã tàn. Seth Clearwater, mắt cậu mở to, nịnh bợ người em bảo vệ bộ lạc, gật đầu. Billy cười khúc khích, trầm và lâu, và phép thuật dường như lu mờ trong đám than hồng. Bỗng nhiên, đó lại là một cái vòng của những người bạn. Jay ném một hòn đá nhỏ về phía Will và mọi người bật cười khi nó khiến anh ta nhảy dựng lên. Những cuộc hội thoại nhỏ thì thầm quanh chúng tôi, trêu chọc và vô tình. Mắt của Lizquarter không mở. Tôi nghĩ mình đã thấy một thứ gì đó lấp lánh trên má cô giống như nước mắt. Nhưng một khắc sau đó, tôi nhìn lại thì nó đã biến mất. Tôi và Chuckert không nói gì, cậu vẫn im lặng bên cạnh tôi, hơi thở sâu và đều, đến mức tôi nghĩ cậu đã gần như ngủ. Tâm trí của tôi vẫn ở hàng nghìn năm trước. Tôi không hề nghĩ về Gia Hào ta hay những người sói khác, hoặc là người đàn bà lạnh xinh đẹp. Tôi có thể tưởng tượng ra cô ta dễ dàng. Không, tôi nghĩ về một người khác ngoài những người kỳ diệu. Tôi đang cố tưởng tượng ra khuôn mặt của người phụ nữ không tên đã cứu toàn bộ lạc, người vợ thứ ba. Chỉ là một người phụ nữ loài người, chẳng có món quà đặc biệt hay sức mạnh gì. Thể chất yếu ớt và chậm chạp hơn bất cứ con quái vật nào trong câu chuyện. Nhưng người đàn bà ấy lại là chiếc chìa khóa, là lời giải. Bà đã cứu được chồng mình, những đứa con, bộ lạc của mình. Tôi ước gì họ có thể nhớ được tên bà. Có cái gì đó lay vào cánh tay tôi. Nào Bells, Jacob nói trong tay tôi. Chúng ta ở đây rồi. Tôi chớp mắt, bối rối, vì lửa dường như đã biến mất. Tôi liếc vào màn đêm, không mong muốn, cố gắng ý thức vùng xung quanh. Mất một phút tôi mới nhận ra mình không còn trên núi nữa. Jacob và tôi chỉ còn lại một mình. Tôi vẫn ở trong tay cậu ta, nhưng không còn ở bên mặt đất nữa. Làm thế nào mà tôi vào được trong xe của Jacob vậy? Ôi cặn bã. Tôi thở dốc và nhận ra rằng mình đã ngủ quên. Muộn thế nào rồi, chết tiệt. Cái điện thoại ngu ngốc đâu rồi? Tôi vỗ nhẹ mấy cái túi quần của mình, điên cuồng và trống rỗng. Thư giãn đi, chưa đến nửa đêm đâu. Và em đã gọi anh ta cho chị rồi. Nhìn kìa, anh ta đang đợi kìa. Nửa đêm à? Tôi lặp lại một cách ngớ ngẩn, vẫn còn mất phương hướng. Tôi nhìn vào bóng tối và nhịp tim tôi nảy lên khi bắt gặp hình dáng của chiếc xe Volvo xa khoảng 30 thước. Tôi vươn ra chỗ nắm tay cửa. Đây, Jacob nói, và cậu đặt một vật nhỏ vào tay kia của tôi. Chiếc điện thoại. Em đã gọi Edward cho chị à? Mắt tôi đã thích nghi đủ để nhìn thấy tia sáng trong nụ cười của Jacob. Em nghĩ là em đã đóng tốt. Em đã có nhiều thời gian cùng chị. Cảm ơn Jay, tôi nói chạm vào cậu. Thật sự đấy, cảm ơn. Và cảm ơn vì đã mời chị tối nay. Nó thật. Wow, đó là một thứ gì đó khác. Và chị đã không ở lại để xem nuốt một con cừu. Cậu cười. Không, em rất vui vì chị thích. Điều đó thật tuyệt đối với em. Có chị ở đây. Có một sự di chuyển trong bóng tối từ phía xa. Thứ gì đó nhợt nhạt kín đáo bên cạnh cái cây, đang đo khoảng cách. Anh ta chẳng kiên nhẫn chút nào phải không? Jacob nói, để ý thấy sự sao lãng của tôi. Đi đi, nhưng quay trở lại sớm được chứ? Chắc chắn rồi Jay. Tôi hứa, mở cửa xe. Không khí lạnh vỗ về chân tôi làm tôi rùng mình. Ngủ ngon Bells, đừng lo lắng về bất cứ thứ gì. Sam sẽ canh chừng cho chị tối nay. Tôi dừng lại, một chân đặt trên đất. Không Jay, nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ ổn. Chắc chắn rồi, cậu nói, nhưng nghe như là làm ra vẻ hơn là đồng ý. Ngủ ngon Jay, cảm ơn. Ngủ ngon Bella, cậu thì thào khi tôi nhanh chóng bước vào màn đêm. Edward giữ lấy tôi ngay ở đường biên. Bella, anh nói hạ nhẹ giọng. Đôi tay anh vòng nhẹ quanh tôi. Chào, xin lỗi, em muộn quá, em đã ngủ quên. Và anh biết, Jacob đã giải thích rồi. Anh đi về phía cái xe. Tôi loạng choạng vụng về bên cạnh anh. Em mệt à, anh có thể bế em. Em ổn. Về nhà em đi ngủ nào. Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ? Vâng, nó thật tuyệt Edward. Em ước gì anh có thể tới. Em thậm chí không thể diễn tả nó. Bố của Jay nói cho tụi em những truyền thuyết cổ, và nó giống như những phép thuật vậy. Em sẽ phải kể cho anh về nó sau khi em đã ngủ. Em sẽ không nói bây giờ đâu, tôi nói và sau đó ngáp rất nhiều. Edward cười khúc khích. Anh mở cửa xe cho tôi, nâng tôi vào và khóa gian toàn quanh tôi. Đèn bục sáng lên và quét qua chúng tôi. Tôi vẫy theo đầu phía trước chiếc ô tô của Jacob, nhưng tôi không chắc là cậu thấy nó. Đêm ấy, sau khi qua được Charlie, người chẳng dành cho tôi nhiều vấn đề như tôi tưởng, bởi vì Jacob cũng đã gọi cho ông. Thay vì ngã ngay vào giường, tôi hướng ra cửa sổ, trong khi đợi Edward quay trở lại. Đêm bỗng nhiên trở lạnh, gần như mùa đông vậy. Tôi không hề chú ý rằng trên vách núi là mùa đông. Tôi cho rằng lửa chẳng là gì hơn là việc ngồi cạnh Jacob. Nước đá nhỏ giọt bắn vào mặt tôi khi mưa rơi. Trời quá tối để có thể thấy nhiều hơn ngoài những hình tam giác của cây vân sam đang nghiêng ngả và đung đưa với gió. Nhưng tôi căng mắt ra tìm kiếm một hình dáng khác trong cơn bão. Một cái bóng nhợt nhạt di chuyển như một bóng ma trong màn đêm, hay một đường nét tối của một con sói khổng lồ. Mắt tôi quá yếu và có một sự dịch chuyển trong bóng tối ngay cạnh tôi. Edward lướt nhẹ qua cánh cửa sổ của tôi. Tay của anh còn lạnh hơn cả mưa. Jacob có ngoài kia không? Tôi hỏi, rùng mình khi Edward kéo tôi vào vòng tay anh. Có, ở đâu đó. Và Esme đang trên đường về. Tôi thở dài, trời lạnh và mướt. Điều này thật ngớ ngẩn. Tôi rùng mình một lần nữa. Anh cười khúc khích. Nó chỉ lạnh với em thôi, Bella. Cả đêm hôm ấy cũng lạnh. Có thể là bởi vì tôi ngủ trong tay của Edward. Nhưng tôi mơ thấy tôi đang ở bên ngoài một cơn bão. Gió quất chặt vào tóc mặt tôi, làm mắt tôi mờ dần. Tôi đứng trên vọng đá hình lưỡi liềm ở bãi biển thứ nhất, cố gắng hiểu được những hình dáng di chuyển mau lẹ mà tôi có thể chỉ thấy lờ mờ trong bóng tối trên bờ biển. Lúc đầu chẳng có gì ngoài những ánh sáng đen và trắng phi nhau và nhảy đi. Và sau đó, giống như mặt trăng vừa ló ra khỏi đám mây, tôi có thể thấy mọi thứ. Rosalie, tóc của chị đung đưa và mướt và chạy xuống tới đầu gối, đang tấn công một con sói khổng lồ. Mõm của nó ngắn và có màu bạc. Tôi theo bản năng nhận ra đó là Billy Black. Tôi chạy tới, nhưng thấy mình di chuyển chậm chạp trong sự chuyển động lề mề của những người đang mơ. Tôi cố gắng hét lên với họ để nói họ dừng lại, nhưng giọng tôi bị gió cuốn đi và tôi không thể gây ra một âm thanh nào. Tôi vẫy tay, hy vọng gây được sự chú ý của họ. Có thứ gì đó sáng lên trong tay tôi, và lần đầu tiên tôi để ý thấy tay mình không hề trống. Tôi đang cầm một con dao sắt cổ màu bạc, phủ một lớp máu khô được cứng đen xì. Tôi co rúm xa khỏi cái dao và mắt tôi bật mở tới bóng tối trong phòng ngủ của tôi. Điều đầu tiên tôi nhận ra là tôi không có một mình, và tôi quay lùi lại vào ngực Edward, biết rằng mùi hương da thịt của anh sẽ xua đi cơn ác mộng hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác. Anh làm em tỉnh giấc à? Anh thì thầm. Có âm thanh của giấy, tiếng xáo động của những trang giấy và một tiếng thịt nhẹ như thứ gì đó nhẹ vừa rơi xuống sàn gỗ. Không, tôi lầm bầm, thở dài mãn nguyện khi tay anh vòng chặt quanh tôi. Em có một giấc mơ tệ. Em có muốn nói về nó không? Tôi lắc đầu. Quá mệt, có thể vào sáng mai nếu em nhớ. Tôi cảm thấy một nụ cười khẽ rung lên trong anh. Và buổi sáng, anh đồng ý. Anh đang đọc gì vậy? Tôi hỏi khẽ, không hẳn là đã tỉnh. Wuthering Heights, anh nói. Tôi cau mày. Em tưởng là anh không thích cuốn sách ấy. Em có thể để nó ở ngoài, anh thì thào. Chất giọng ngọt ngào của anh ru tôi vào trạng thái vô thức. Bên cạnh đó, anh càng dành thời gian ở cạnh em thì những cảm xúc con người dường như dễ hiểu với anh hơn. Anh thấy mình có thể dễ thông cảm với Hellclick trong vài phương diện mà trước đó anh không nghĩ là mình có thể. Tôi thở dài. Anh nói một thứ gì đó khác, một thứ gì trầm, nhưng tôi đã ngủ mất. Buổi sáng hôm sau, bình minh có màu ngọc xám và yên tĩnh. Edward hỏi tôi về giấc mơ, nhưng tôi chẳng thể nắm được nó. Tôi chỉ nhớ rằng mình lạnh và rằng tôi rất vui vì anh đã có ở đó lúc tôi tỉnh. Anh hôn tôi đủ lâu để mạch của tôi đập loạn lên, và sau đó quay về nhà thay quần áo và lấy xe. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, chán ngán với những lựa chọn. Bất cứ ai lục lọi cái rương mây đã phá hỏng tủ nặng quần áo của tôi. Nếu như đó không phải là quá sợ hãi, nó sẽ thật sự giận dữ. Khi tôi định xuống tầng ăn sáng, tôi để ý thấy cuộn sách méo mó của cuốn Wuthering Heights nằm ở trên sàn mà đêm qua Edward đã thả nó xuống. Tôi tò mò nhặt nó lên, cố gắng nhớ lại những gì anh đã nói. cái gì đó về việc thông cảm với Hellclick, với tất cả mọi người. Điều đó không thể đúng. Chắc hẳn tôi đã mơ thấy phần đó. Ba từ trên trang sách mở làm tôi chú ý, và tôi nghiêng đầu để đọc đoạn đó gần hơn. Đó là lời Hellclick nói, và tôi biết rõ đoạn đó. Và bây giờ anh thấy được sự khác biệt giữa cảm giác của chúng ta. Anh ta đã ở vị trí của tôi, và tôi đã ở chỗ vị trí của anh ta. Dù tôi ghét anh ta với lòng căm ghét khiến cho cuộc sống của tôi đau khổ, tôi không bao giờ đưa tay ra chống lại anh. Bạn có thể nghi ngờ nếu bạn thấy hài lòng. Tôi sẽ không bao giờ xua đuổi anh tới chỗ cô ta, tới chừng nào cô ta muốn xua đuổi anh. Lúc mà sự chú ý của cô ta chấm dứt, tôi sẽ thả trái tim anh ra và uống máu anh ta. Nhưng cho tới lúc đó, nếu bạn không tin tôi, bạn không hiểu tôi, cho tới lúc đó tôi sẽ chết từng chút một trong khi tôi được chạm vào một sợi tóc trên đầu anh ta. Ba từ làm mắt tôi chú ý là uống máu anh. Tôi rùng mình. Đúng rồi, chắc chắn là tôi đã mơ rằng Edward nói gì đó khẳng định về Hellclick. Và trang sách này có thể không phải là trang sách anh đã đọc. Cuốn sách có thể rơi và mở vào bất cứ trang nào.